Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 169. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đế quốc, số một tiên sinh trao mày. Nói thật, đảo quốc đột nhiên phát sinh zombie virus, để hắn cũng là rất khiếp sợ. Đúng là điên cuồng a, ai có thể muốn lấy được? Làm trên thế giới phát đạt nhất một trong những quốc gia đảo quốc, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái chết vong quốc độ, toàn bộ quốc gia đều chỉ còn lại zombie, đồng thời ngoại trừ vệ tinh có thể quay chụp đến tình huống bên kia bên ngoài, triệt để cùng thế giới ngăn cách. Số một tiên sinh một bên nhìn xem thiên đạo trang web bên trên trực tiếp, một bên nhìn xem vệ tinh truyền về video cùng hình ảnh, miệng bên trong không ngừng cảm khái: tiên sinh, ngài nói chuyện này lớn bao nhiêu khả năng là cùng thiên đạo trang web phía sau cái kia thế lực có quan hệ. Tam trưởng lão cũng tại bên cạnh, giờ phút này lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, lúc nói những lời này âm thanh khẽ run. Hả? Lúc đầu số một tiên sinh tại cảm khái, nghe nói như thế về sau, hắn hơi dừng lại, sau đó, kia uy nghiêm ánh mắt, lạnh lùng từ trên thân tam trưởng lão đảo qua. Nhớ kỹ, đảo quốc là bị tiến hóa vi khuẩn lây nhiễm, cái này cùng địa chấn đồng dạng, thuộc về thiên tai, thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể khống chế loại vật này. Chuyện này cùng thiên đạo trang web, thậm chí cùng cao nhân kia, tuyệt đối là không có bất kỳ quan hệ gì, hiểu không? Vâng, tiên sinh. Tam trưởng lão sau khi nghe xong, mồ hôi lạnh trên trán từ từ bốc lên. Đinh, đúng lúc này, số một tiên sinh phát hiện chính mình trên máy vi tính đạn ra giới một cái Hàn Quốc bên kia chính thức phát tới bưu kiện. Phản ứng đầu tiên, hắn là chuẩn bị trực tiếp đem kia bưu kiện đóng lại. Bất quá, khi hắn nhìn thấy danh chính hai chữ về sau, điểm nhân cái tay kia lập tức liền dừng lại. Đảo quốc sự tình tạm thời liền không nói, nếu như về sau có thể ngăn cản được trong biển rộng những cái kia tiến hóa loài cá uy hiếp, tìm một cơ hội qua bên kia nhìn xem. Phái ra một chút virus đám học giả, nhà sinh vật học nhóm, nghiên cứu một chút zombie virus tình huống. Số một tiên sinh tiếp tục nói, tiên sinh nói đúng, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh ở đế quốc chúng ta. May mắn đảo quốc tứ phía toàn biển, hiện tại không vực cùng hải vực, toàn bộ thành cấm khu, virus còn không cách nào khuếch tán ra. Bên cạnh những trưởng lão kia nhao nhao nói đến, mà số một tiên sinh thì là ở thời điểm này mang theo vài phần hiếu kỳ ấn mở trên máy vi tính bắn ra đến cái kia bưu kiện. Bưu kiện ấn mở trên máy vi tính, lập tức liền xuất hiện một cái màu đen điện tử thư mời. Bìa, một đầu sinh động như thật thần long không ngừng hiện ra ét hình ở trong đó du động, bên cạnh còn có không ít tần triều chữ tiểu triện văn tự, cho người cảm giác đầu tiên liền là cổ lão mà thần bí cùng hào hùng khí thế. Sau đó hình ảnh tự động nhảy truyền, toàn bộ màn hình trong nháy mắt một cái anime sở chiếm cứ. Anime bên trong ăn mặc long bào tần thủy hoàng, một tay cầm tản ra kim quang hiên viên kiếm, một cái tay khác thì là vỗ ra mấy đầu kim sắc cự long. Những cái kia cự long xuất hiện lúc miệng bên trong còn xuất hiện đáng sợ tiếng gào thét. Hình ảnh kia thoạt nhìn bá khí đến cực điểm. Sau đó hình ảnh tiếp tục nhảy lên. Bạch Khởi, Mông Điềm, một người cầm một chương màu lót đen chữ viết nhầm quân kỳ. Quân kỳ bên trên viết một cái to lớn tần chữ. Mà sau lưng bọn hắn thì là Ngọc Sấu ăn mặc một bộ áo trắng, hai cánh tay cầm một cái Hàn Quốc bát quái thái cực cờ, trong nháy mắt đem hắn từ giữa đó xé rách trở thành hai nửa. Lại sau này mặt liền là Hàn Quốc đại lượng cao quan môn, nâng cánh tay hô to bộ dáng. Phía sau cùng thì là vô số Hàn Quốc quốc dân, một mặt sán lạn, nụ cười hạnh phúc, thoạt nhìn hòa thuận vô cùng. Đương hình tượng này kết thúc về sau, trên máy vi tính cuối cùng là nhảy chuyển ra 16 chữ to, khí thế mãnh liệt vô cùng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Tiếp lấy đằng sau mới xuất hiện chính văn, chấm chính là tuân theo thiên mệnh, đến thiên tướng trợ, thu phục từng mất đi quốc thổ. Gần đây, tại vô số các thần dân thỉnh cầu phía dưới, chấm đem thuận theo thiên mệnh, đăng cơ làm đế, đổi lại quốc hiệu Đại Tần. Ngày mai ngày hoàng đạo, chấm đem cử hành phong thiện đại điển. Chấm nghe thế giới này đa quốc gia thế chân vạc, lần này phong thiện cho nên mời các quốc gia đến đây quan sát đại lễ, dùng cái này chiêu cáo thiên hạ. Phía trên văn tự chỉ có đơn giản như vậy một phen, hơn nữa còn là bị phiên dịch trở thành đa quốc gia phiên bản. Rất hiển nhiên, chuyện lần này là từng có kỹ càng bày ra. Hô, trong phòng, số một tiên sinh đang xem xong cái này thư mời về sau, miệng bên trong không khỏi hít vào một hơi. Sau đó, đem máy tính đổi qua một cái phương hướng, cho mặt khác năm tên trưởng lão nhìn lại. Mấy ngày nay, trên toàn thế giới, đại sự thật sự chính là một bộ tiếp một bộ a. Đảo quốc vừa mới bộc phát ra đáng sợ zombie virus. Một bên khác, Tần Thủy Hoàng ở bên kia liền muốn lên ngôi, thậm chí đem quốc hiệu đều đổi thành Đại Tần. Số một tiên sinh âm thanh thì thào, mấy tên khác trưởng lão, khi bọn hắn xem hết thư mời về sau, có người con người đột nhiên rụt lại, có người trên mặt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, càng có người nhíu mày. Tóm lại, mỗi người biểu lộ đều là hoàn toàn khác biệt. Tiên sinh, đăng cơ đại điển, ngài đi sao? Hồi lâu sau, mới có một trưởng lão phá vỡ yên lặng, chậm rãi mở miệng, đi, vì cái gì không đi? Số một gật đầu, thế nhưng là, nếu như đi, liền phải đi Hàn Quốc bên trong. Tần Thủy Hoàng ở bên kia có không chết đại quân. Nếu là làm ra chút chuyện gì đó lời nói, sợ rằng sẽ phi thường phiền phức. Năm tấm mi già đầu nhăn lại. Đúng vậy a, tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể phái một đại biểu đi là được. Nhị trưởng lão nói, mặt khác ba tên trưởng lão, giờ phút này thì là trầm mặc không nói lời nào. Tần Thủy Hoàng, thu được cơ duyên lớn lao, không chỉ có nhanh chóng luyện thành đại sư cấp bậc thực lực, đồng thời, hắn nắm giữ lấy 100.000 không chết đại quân, lại thêm hiện tại khống chế toàn bộ Hàn Quốc. Các người thật sự cho rằng đây chỉ là một đơn giản phong thiện đại điển đơn giản như vậy sao? Tần Thủy Hoàng tới này cái thế giới đã được một khoảng thời gian rồi. Căn cứ quan sát của ta, hắn đối mới sự vật năng lực tiếp nhận là vô cùng cấp tốc, vô cùng cường đại. Một cái chính quyền mới thành lập, nhất định phải đạt được trên quốc tế tán thành. Hắn lần này tổ chức điển lễ, đơn giản chính là đánh lấy cái chủ ý kia mà thôi. Đồng thời muốn mượn đại điển, lôi kéo một chút minh hữu, đế quốc cùng Hàn Quốc liền nhau. Một khi lớn Tần đế nước xuất hiện, chúng ta chắc chắn cùng bọn hắn liên hệ. Còn là trước đó câu nói kia, thời đại mới, tu luyện làm chủ, đế quốc chúng ta nhiều người, tài nguyên cũng nhiều, mà lại cho tới bây giờ xuất hiện công pháp cũng là toàn thế giới nhiều nhất, những này toàn bộ đều là ưu thế. Tại cường giả số lượng đạt tới số lượng nhất định trước đó, cùng lớn Tần đế nước phát sinh xung đột, đây là không lý trí hành vi. Số một tiên sinh một hơi nói như vậy một ít lời. Mặt khác năm tên trưởng lão, lúc đầu riêng phần mình đều có ý tưởng, nhưng là, nghe xong số một tiên sinh lời nói sau, bọn hắn đều là nhẹ gật đầu, coi như là một trận long trọng ngoại giao. Tiên sinh ngài đi qua, hoàn toàn chính xác, không sai. Nhưng là, đến lúc đó nhất định phải làm tốt bảo hộ. Chỉ cần sẽ không xảy ra chuyện là được. Đám người nói đến, rất vui sướng gặp liền đạt thành nhất trí. Mà liền tại đế quốc bên này, đạt thành ý kiến thống nhất lúc Tần Thủy Hoàng kia phong thư mời, lại là tại toàn thế giới phạm vi bên trong, điên cuồng lên men, loại tin tức này, căn bản là không gạt được. Thời gian cực ngắn bên trong, vô số tin tức cũng bắt đầu thông báo tuyên truyền. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.